Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, nhất người cuồng vọng. A phốc, một tiếng rõ ràng áp lực lại không đè nén được âm thanh thảm thiết vang dội, xen lẫn còn có một khẩu tiếp tục một khẩu thổ huyết âm thanh. Oanh, lại là một hồi nổ kịch liệt. Quang mang bắn ra bốn phía, đem trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chiếu giống như ban ngày. Lại là mấy chục vạn ma binh bị tia sáng này vỡ nát hết sạch. Kia ma vương giống như một đạo lưu tinh bị hung hăng đập về phía phương xa. Ma huyết văng khắp nơi. Nặng côn ma vương, đại vương, từng tiếng kinh hô thẳng lên. Cơ hồ đều tràn đầy không thể tin được. Kia ma vương tên là Nặng Côn, cơ hồ là ma tôn nặng dưới lầu, đáng mặt ma giới đệ nhất ma vương. Nhưng bây giờ phương xa, Diêm Vương chờ liên minh mọi người, và ma giới chúng ma vương đều là dùng mình một cái. Nhìn thấy kia thông thiên triệt địa, xé rách mây xanh sáu chuôi cự kiếm, trong tâm không nén nổi có lướt qua một cái sợ hãi. Nam Cương thập vạn đại sơn sâu bên trong, đang nhìn thiên ngoại thần thú ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thần châu đại địa trung ương, Chu Tiên Kiếm, vẻ kinh ngạc từ cái này dị thường tuấn mỹ trên mặt dâng lên. Không nghĩ đến cư nhiên đem Chu Tiên Kiếm cũng lưu lại. Người như vậy có từ 15 tin sao? Thần châu một nơi trong núi sâu. Một đạo thân ảnh cũng nhìn về phía trung ương thiên vân môn phương hướng. Một vệt ngưng trọng thoáng qua. Chu Tiên Kiếm trận sao? Hảo một cái Chu Tiên Kiếm. Hảo một cái Chu Tiên Kiếm trận. Cho, bản vương, giết, giết. Hắn không kiên trì được hai kiếm. Thiên vân sơn mạch, Nặng Côn ma vương bị đập lui trên trăm dặm. Toàn thân thê thảm, bị thương rất nặng. Nhưng vẫn là run run chỉ đến vạn nhất kiếm, mặt đầy dữ tợn quát to, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về vạn nhất kiếm, chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt trắng bệch phảng phất trong suốt. Cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm tay phải, đều run rẩy, thân thể khỏe mạnh giống như nhu nhược một trận gió là có thể thổi ngã. Thấy vậy, ma giới người trung gian trong tâm trầm chậm. Liên minh mọi người không nén nổi có chút bận tâm. Hừ, giết các ngươi quần ma. Cũng đủ rồi. Nhẹ hít một hơi. Vạn nhất kiếm thần sắc kiên định cực kỳ. Toàn thân đã còn dư lại không có mấy pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ truyền vào Chu Tiên Kiếm. Thuận theo rạch một cái. Hai, long thủ phong phía trên cự kiếm di chuyển. Kéo theo đầy trời cỡ nhỏ khí kiếm. Xông về đang áp chế kia thái cực lưỡng nghi đồ ma vương. Vạn nhất kiếm rõ ràng, thật sự là hắn phát không nhúc nhích được mấy kiếm, cho nên chỉ có thể làm hết sức giải quyết đối phương chiến lực. Vì vậy mà hắn không có đi đối với lần này thì cơ hồ không có cái gì chiến lực Nặng Côn ma vương xuất thủ giết hắn, mà là lựa chọn mới ma vương. Kia ma vương trong nháy mắt tâm thần sợ hãi. Tuy rằng ma giới người trung gian từ trước đến giờ cuồng ngạo, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Huống chi hắn biết rõ mình không phải là Nặng Côn ma vương đối thủ. Nặng Côn ma vương đều kết quả như thế này, hắn vừa có thể có kết quả gì tốt. Có lòng muốn trốn, nhưng cự kiếm kia đã qua gắt gao phong tỏa hắn. Thật giống như toàn bộ thiên địa vào giờ phút này đều ở đây nhằm vào hắn. Căn bản không tránh khỏi, trốn một chút chính là chết. Thái cực lưỡng nghi đồ nhân cơ hội xa xa tránh ra. Kia ma vương đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Vô số năm ma công dốc toàn bộ lực lượng, như hồng lưu chút xuống. Ma khí chấn thiên động địa. Trong chớp mắt, ma khí cùng cự kiếm kia cùng vô số cỡ nhỏ khí kiếm đụng nhau rồi. Lại một lần nữa sơn hà động lay động, vô số ma binh bị khuấy thành phấn vụn. A phốc, một tiếng càng thê thảm hơn gào thét. Kia ma vương toàn thân ăn mặc vỡ vụn, máu me đầm đìa, so với vừa mới nặng côn ma vương bộ dáng thảm hại hơn, thương thế nặng hơn. Tất cả mọi người mặc dù đã gặp một lần, nhưng gặp lại phía dưới vẫn là không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm, sợ hết hồn hết vía. Làm cho này không xuất thế kỳ trận, thần kiếm thán phục, nhìn thấy trực tiếp đã bất tỉnh kia ma vương, ma giới chúng ma nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên có chút không biết làm sao, hắn đã không chịu nổi, giết. Bỗng nhiên, dưới tay bảo hộ bên trong rút lui đến phía sau nhất nặng côn ma vương một tiếng yếu ớt hét lớn, phá vỡ an tĩnh, sư phụ, sư thúc, vạn trưởng lão. Vân Hải quảng trường bên trên, liên minh mọi người khiếp sợ thích thú sau đó, chính là rối rít lo lắng vây ở vạn nhất kiếm xung quanh. Mà vạn nhất kiếm toàn thân cơ hồ mệt lả, vẻ cười khổ tự diễu dâng lên, lại lần nữa thở dốc nói, là ta coi trọng mình. Có vác trưởng môn sư huynh dặn bảo, hôm nay Chu Tiên kiếm đã sớm thuế biến, vẫn là được đạo huyền luyện hóa binh khí. Tuy rằng được đạo huyền cho phép vạn nhất kiếm sử dụng, nhưng thực lực của hắn cuối cùng là có chút thấp, bình thường còn dễ nói. Chính là lúc này đây Chu Tiên kiếm trận hội tụ Thiên Vân Sơn Mạch đã ngoài ngàn năm linh khí, sát khí, cộng thêm Chu Tiên kiếm sức mạnh của bản thân, khổng lồ như vậy dưới áp lực, vạn nhất kiếm có thể phát huy ra hai kiếm chi uy, đã rất là không tệ rồi. Liên minh mọi người lắc đầu liên tục, đều biết vạn nhất kiếm đã tận lực, dù sao đạo huyền hạng nhân vật này, nhân giới từ trước tới nay, cũng chỉ có như vậy độc nhất vô nhị, trước đó chưa từng có một vị. Các Thiên Vân môn trưởng lão nghe lệnh, giúp bản trưởng lão một chút sức lực. Chu ma, đột nhiên, thấy tại nặng côn dưới mệnh lệnh, ma binh dục dịch, vạn nhất kiếm cố thân thể thẳng tắp, kiên quyết quát lớn, Điền Bất Chu, Tiêu Dật Phong, Thất Dạ và người khác nhìn nhau, cũng không chiếu cố được cái gì, dẫn đầu lớn tiếng đáp. Lập tức, Thiên Vân Môn có hơn 100 vị trưởng lão bắt đầu hướng về vạn nhất kiếm truyền linh lực vào. Pháp lực, lực lượng mạnh mẽ lần nữa hội tụ tại vạn nhất kiếm trên thân. Trong tay Chu Tiên cổ kiếm phảng phất là trầm trọng vô cùng sơn mạch bàn. Vung động, cùng lúc đó, vô tận trên bầu trời, Trọng Lâu dừng lại thân thể, ánh mắt có chút phẫn nộ, bị 597 khinh thị phẫn nộ, cực kỳ lực áp bách trợn mắt nhìn đạo huyền, ngươi lại dám đem binh khí lưu lại, thật là thật can đảm, cuồng vọng, hắn không tức giận đạo huyền lưu lại binh khí đối phó ma giới. Mà là sinh khí hắn động tác này là đối với mình không tôn trọng. Liền binh khí đều không mang theo. Đạo huyền thuận theo dừng người, thản nhiên nhìn một cái phía dưới, áp xuống trong lòng vẻ lo âu lạnh nhạt nói, binh khí tự nhiên dùng ở nó nhất nên dùng địa phương. Đến mức cuồng vọng, Trọng Lâu, ngươi nếu có thể đánh bại bản tôn dĩ nhiên là cuồng vọng. Có thể ngươi nếu lần nữa bại cùng bản tôn tay, kia liền là chính ngươi vô năng, bản tôn vô năng. Trọng Lâu cặp mắt trừng đến lớn nhất, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, cuồng ngạo chi thế ùn ùn kéo đến. Vô số năm qua, ngươi mới là bản tôn gặp qua nhất người cuồng vọng. Hôm nay, sẽ để cho ngươi nhìn xem bản tôn thực lực chân chính. Song đao đàn dưới, khí tức chút nào không lộ ra ngoài, lại một cách tự nhiên, đương nhiên ảnh hưởng đang còn đang dung hợp thiên địa thế giới. Mây đen áp thành ma khí khiến cho cả thế giới trên bầu trời đều nhiều hơn một chút màu đen đỏ. Một màn này lập tức kinh động phía dưới thế giới tất cả mọi người. Chương 2, tận lực dâng lên, chậm nhất là ngày mai buổi sáng 12 giờ trước, cầu toàn đạt. Cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.